không xong, ký chủ lại không được bình thường rồi. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi anh ta nói xong lại sững sốt một chút. Mẹ, anh ta không nói còn không sao, sẽ không phải là sau khi anh ta nói xong cái người điên này thật sự sẽ muốn tìm một thợ cắt tóc chứ? Bạch Ngọc Câu đưa tay sờ mái tóc dài của mình một cái. Tóc của tôi thiên xanh lệ chất, không cần làm tóc. Phan Nhiên, mẹ nó, câu thiên xanh lệ chất là dùng như vậy. Đừng đi, có thể đưa tôi theo không? Xa xa truyền đến âm thanh của một người đàn ông. Úc Hàng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo tay ngắn chạy tới. Sau lưng anh ta còn đeo một cái ba lô, trong ba lô phình ra. Người tới chính là Diệp Trấn, anh ta vừa chạy đến nhà hàng xóm tìm được không ít thức ăn, lúc này mới run lẩy bẩy đi xuống lầu. Nhưng mà sau khi anh ta xuống lầu lại không nhìn thấy một con tang thi. Anh ta còn đang nghi hoặc, liền nghe được âm thanh nổ máy của xe hơi. Có người, anh ta lập tức trốn đi, rất sợ đám người này phát hiện ra anh ta sẽ cướp hết thức ăn của anh ta. Anh ta đứng ở xa xa nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt trắng nhỏ ngồi ở ghế lái, ở bên ghế lái phụ là một bộ quần áo màu xanh quen thuộc. Là quân nhân, giây phút này anh ta không chút do dự, anh ta nghĩ tang thi ở chỗ này hẳn là đều bị bọn họ diệt trừ, bọn họ chắc là đi tìm người sống sót. Anh ta cảm thấy, đám lính này rất có tinh thần trách nhiệm, chỉ cần anh ta vọt lên xe, đám người này nhất định sẽ mang theo anh ta. Làm lính không phải là nên bảo vệ loại quần thể yếu thế như anh ta sao? Nghĩ tới đây Diệp Trấn trở nên có lý chẳng sợ rất nhiều, anh ta đi tới bên cạnh xe đi vòng qua phía Phan Niên nói. Có thể đưa theo tôi không? Phan Niên thấy trên cánh tay anh ta có một vết thương còn đang chảy máu, thì hơi cau mày. Anh bị cào bị thương. Diệp Trấn lập tức lắc đầu một cái. Không có, đây là do tôi không cẩn thận bị thương. Lúc anh ta vừa đi tìm thức ăn lại không ngờ rằng nhà hàng xóm còn có một con tang thi nhỏ. Con tang thi nhỏ thừa dịp anh ta chưa chuẩn bị liền chạy ra ngoài đánh úp anh ta. Cuối cùng anh ta dùng hết sức có thể di ba tê chết con tang thi kia rồi chạy ra. Lúc ấy anh ta cũng phát hiện cánh tay của mình bị thương, khi đó anh ta đã từng nhìn thấy ở trên đường, có người vô tình bị tang thi cào chảy ra chỉ chốc lát đã biến thành tang thi. Nhưng anh ta cảm thấy anh ta sẽ không, hiện tại anh ta tỉnh táo như vậy, làm sao có thể sẽ biến thành tang thi. Diệp Trấn anh ta tuyệt đối là người sắp thức tỉnh dị năng, cách chương.